Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Khủng bố hiệu triệu. Lớn nhất bên thắng. Ha ha, không tệ. Sớm tại chính thức bách triều đại chiến mở ra phía trước, lão đạo liền cảm giác đến người này rất có tiềm lực. Thật sớm xuất thủ mời chào, cũng đem tin tức truyền về trong tông. Lúc này Lâm Động sợ là trước vào ta đạo tông hoang điện đệ tử danh sách. Ngộ đạo bị Lâm Động cái này một tên sư thúc gọi đến toàn thân rã rời. Chỉ bên cạnh thân vị kia thân mang trắng nhạt quần áo nam tử, mặt đỏ lừ lừ giới thiệu nói: Đến, Lâm Động, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là ta đạo tông tới cứu viện dẫn đội cường giả Triệu Càn, đạo tông thiên điện chân truyền đệ tử một cái, thất nguyên niết bàn cảnh tu vi. Ngươi làm gọi hắn một tiếng sư huynh. Lâm Động gặp qua Triệu Càn sư huynh. Lâm Động tiện tay làm lễ: Lâm Động sư đệ, chúc mừng ngươi gia nhập ta đạo tông, đứng hàng hoang điện ngũ đại chân truyền một cái. Ta đại biểu thiên điện hoan nghênh ngươi. Tên là Triệu Càn áo trắng nam tử mỉm cười gật đầu, tràn đầy vui vẻ. Bách triều đại chiến quán quân luôn luôn từ nguyên môn dòng chính vương triều khống chế, cuối cùng cũng phần lớn đều bái nhập nguyên môn. Không nghĩ tới vị này không nguyên môn dòng chính quán quân sẽ thật sớm bị Mộ đạo phó điện chủ tìm được. Cái này có thể cho đạo tông lộ mặt to. Nhìn Lưu Thông cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt, Ngộ đạo trong lòng là dị thường thoải mái. Hết lần này tới lần khác mặt ngoài còn phải làm ra phong khinh vân đạm trạng thái. Thoải mái a, rốt cục có thể vượt trên nguyên môn một đầu. Lâm Động, ngươi thật là nghĩ thông suốt. Chọn lựa tông phái là các ngươi hạng nhất đại sự. Nếu là chọn sai, vậy coi như là ân hận cả đời sự tình. Lưu Thông đến cùng vẫn là không cam tâm bách triều quán quân chạy đi, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: Lưu Thông chấp sự, xin ngươi đừng dùng ngươi cái kia dơ bẩn ý nghĩ phỏng đoán ta cùng Mộ đạo sư thúc ở giữa xấu xa quan hệ. Vô dụng. Lâm Động tựa hồ cũng không có nghe được Lưu Thông trong lời nói ý uy hiếp, nghiêm trang giải thích: Ngoặc kép, hỗn đàn, đến cùng ai cùng ngươi ở giữa có xấu xa quan hệ a? Ngộ đạo già nua thân thể mãnh liệt run lên, kém chút một đầu ngã xuống đi. Hừ, liền là để cho các ngươi đạo tông lấy đi một giới bách triều đại chiến quán quân lại như thế nào? Rác rưởi vẫn là rác rưởi, mãi mãi cũng sẽ bị ta nguyên môn ép dưới thân thể. Lưu Thông trên mặt tức giận bỗng nhiên vừa thu lại, hừ lạnh một tiếng nói: Há, dù sao Lâm Động bái nhập ta đạo tông, để ngươi gào lên hai câu cũng không có quan hệ gì. Lại nói dựa theo lệ cũ, quán quân vị trí tông phái có thể sớm chọn lựa đệ tử, lão đạo ta vui vẻ cực kỳ đây này. Ngộ đạo lờ mờ lườm Lưu Thông một chút, vui tươi hớn hở cười cười: Ngộ đạo lão nhân, ngươi cố gắng chấn định. Lưu Thông triệt để kéo xuống ngụy trang, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ: Ngộ đạo sư thúc, đệ tử lại tặng ngươi một món lễ lớn thế nào? Đối Ngộ đạo hưởng thụ toàn thắng lợi khoái cảm, Lâm Động lúc này mới lên tiếng nói: Há, đại lễ. Vừa mới phát tiết xong trong nội tâm lắng đọng mấy chục năm uất khí Ngộ đạo, nhìn Lâm Động càng thuận mắt, liền ngữ khí cũng không tự giác nhu hòa không ít: Các vị, ta Lâm Động hôm nay làm vào đạo tông, nguyện theo ta vào đạo tông người có thể bay tới không bên trong chờ đợi Ngộ đạo phó điện chủ tiếp dẫn. Lâm Động chậm rãi xoay người đối với phía dưới đen nghịt đám người giãn ra hai tay, tràn ngập nguyên lực hét to, âm thanh trùng trùng điệp điệp tại bách triều sơn trên không quanh quẩn. Không sai, hắn muốn đưa cho Ngộ đạo lễ vật chính là lợi dụng hắn năm nay bách triều đại chiến quán quân danh hào giúp hấp thu càng nhiều đệ tử ưu tú vào tông. Ngoạn tào, còn có thể dạng này thao tác, quả thực vô sỉ a. Lưu Thông bảy người một mặt mộng bức liếc nhau, trong đầu cùng nhau hiện ra một vệt giống nhau ý nghĩ đến. Hắc hắc, vẫn là Lâm Động tiểu tử này suy nghĩ linh hoạt. Chúng ta bát đại siêu cấp tông phái trước đây có thể chưa bao giờ nói qua không cho phép bách. Triều đại chiến quán quân lên tiếng, Ngộ Đạo nao nao, chợt mặt mo cười đến mức hoàn toàn giãn ra mà ra. Như một đóa nở rộ hoa cúc đồng dạng, rực rỡ mà lại lóa mắt. Vừa dứt lời, bách triều đỉnh núi lập tức truyền đến từng trận rối loạn. Bách triều đại chiến quán quân đích thân hạ tràng kéo người loại này chuyện là mọi người có thể chưa từng nghe nói qua. Bất quá rất nhanh, liền có từng đạo khí tức không kém thân ảnh bắt đầu bay lên không. Đầu tiên là Đại Viêm Vương triều một nhóm 6 người, phía sau là Liễu Bạch, Diêm Sâm loại này cùng Lâm Động cùng dễ liền thành tứ tượng huyền tông truyền nhân. Lại sau đó liền bị Lâm Động chơi qua thành thị thế lực. Dương Thành Đại Nguyên Vương triều, Lăng Vân Vương triều, Lôi Nham Cốc Huyền Băng Vương triều, Đại Úc Vương triều, Ma Nham Thành Ma Nham Vương triều, Vạn Tượng Thành bốn đại siêu cấp vương triều, Phong Vân Vương triều, Cô Nguyệt Vương triều, Sâm Chi Vương triều, Ly Hỏa Vương triều, Lâm Động các hạ làm người trượng nghĩa. Tại Bát Cực Tông di tích tiện tay đưa tặng chúng ta ba bộ phía dưới các loại linh vũ học. Chúng ta liền theo hắn, liền tại Bát Cực Tông di chỉ cùng Lâm Động có gặp mặt một lần mộ xa mấy. Người, vị trí xa vương triều các loại tam đại cao cấp vương triều. Cũng lựa chọn gia nhập đạo tông. Hừ, xấu Lâm Động đại ca, Tô Nhu chờ một hồi liền đi Cửu Thiên Thái Thanh cung tốt. Tô Nhu vị trí Đại Thanh Vương triều mấy, người, lúc đầu cũng nghĩ theo đó bắt kịp, lại nhớ tới Lâm Động nhờ cậy Tô Nhu sự tình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ coi như thôi. Tại những cái này siêu cấp vương triều, cao cấp vương triều dẫn dắt phía dưới, càng ngày càng nhiều vương triều thế lực theo đại lưu lựa chọn bay lên không. Phản ứng dây chuyền cùng theo chúng hiệu ứng sinh ra. Tốt tốt tốt, tốt, nhìn đến hai mắt đăm đăm, sắc mặt ửng hồng Ngộ Đạo, phảng phất mất trí đồng dạng, chỉ sẽ một bên vỗ bắp đùi, một bên luôn miệng tán thưởng, tốt, chữ. Cùng tương phản, Lưu Thông sắc mặt cũng là âm trầm đến đáng sợ. Vãng giới bách triều đại chiến, nguyên môn dựa vào bát đại đứng đầu danh hào. Tay cầm quán quân hiệu triệu cùng sớm chọn lựa đệ tử tiện lợi. Vẫn luôn chọn lấy nhiều nhất cùng tinh hoa nhất một bộ phận đệ tử. Theo không sai lầm, điều này cũng tạo thành cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu cục diện. Mà bây giờ, loại này thế cục lại bị một cái gọi Lâm Động đê cấp vương triều chi tử cho đánh vỡ. Năm nay bách triều đại chiến lớn nhất bên thắng tất nhiên là luôn luôn bình thường đạo tông. Cái này tương đương với hung hăng tại nguyên môn trên mặt quất một cái vang dội bạt tai. Đối với cái này, Cửu Thiên Thái Thanh cung các cái khác 6 đại tông phái trưởng lão cũng là một mặt thản nhiên. Thậm chí trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Nguyên môn, ngọn núi lớn này đè ở bọn hắn trên người thực tế quá lâu quá lâu. Lâu đến để bọn hắn có chút không thở nổi. Chỉ cần có thể cho nguyên môn ấm ức. Rơi vào nhà nào cũng không đáng kể. Chỉ là, chúng ta người trong cuộc Lâm Động lúc này lại lâm vào khác thường buồn rầu bên trong. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng mà bị ta mạnh mẽ nện qua Ma Nham Vương Triều cùng Phong Vân Vương Triều mấy cái này. Cường Đại Vương Triều, vì sao muốn theo ta gia nhập Đạo Tông? Lẽ nào thật sự là, đánh là thân chửi là yêu? Nhìn phía dưới mấy lộ Vương Triều đội ngũ. Lâm Động không khỏi đến lâm vào trầm tư bên trong. Các vị, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta đạo tông đệ tử chính thức. Các ngươi trước ở một bên chờ đợi, lặng chờ chọn lựa nghi thức kết thúc. Lão đạo lại mang các ngươi trở về đạo tông. Trước mắt hỏa hầu trước không sai biệt lắm. Ngộ Đạo lập tức lên trước một bước, tay áo vung lên, thấu trời cột sáng nổi lên. đem từng vị thân ảnh bao phủ phía sau, toàn bộ di chuyển tới một chỗ khác hư không, lặng chờ dự lễ, đầy tức tràn, hắn nếu là lại lòng tham không đáy, trừ nguyên môn bên ngoài cái khác bát đại cũng sẽ đối với hắn lòng sinh bất mãn. Huống hồ hiện nay những cái này ưu tú người kế tục đã là tinh hoa nhất bộ phận, đủ để bảo đảm đạo tông trở thành năm nay bách triều đại chiến cuối cùng bên thắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.